Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 13, Đại Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi biết người mua họ Tiền, tôi đã định phá hoại giao dịch nãy. Chào buổi sáng, ngài Ben Tăng. Tiền Ninh giữ nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, đáp lại một cách lịch sự. Cô nhận thấy khi Dylan nghe thấy cô gọi cậu là ngài Ben Tăng, ánh mắt của cậu càng trở nên sắc lạnh hơn, và tay cậu đang nắm lấy tay cô cũng có phần mạnh mẽ hơn, tuy nhiên không đến mức làm cô đau. Gần như cùng lúc, họ rút tay ra, tránh ánh mắt của nhau. Tiếp theo, Tiền Ninh lại mỉm cười và bắt tay chào hỏi những người khác từ phía bên bán. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh chị gái Tiền Vĩnh Tịnh. Cuộc họp tiếp tục, điều đầu tiên có thể làm rõ là việc vận hành khách sạn New White House không gặp bất kỳ vấn đề nào, hiệu suất trong những năm qua rất tốt, tỷ lệ lấp đầy khách sạn luôn cao. Tuy nhiên, hai bên về cơ bản có những quan điểm hoàn toàn khác nhau về việc mua bán này, dù đây là điều mà cả hai bên đã biết rõ trước cuộc tiếp xúc lần này. Gia đình Ben Tăng sẵn sàng bán một phần cổ phần của New White House, và nhà đầu tư mới phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa và nâng cấp khách sạn. Đây là điểm mà Tiền Ninh trước đó luôn cảm thấy khó hiểu, tức là nếu khách sạn hoạt động tốt, tại sao cha của Dylan lại có ý định âm thầm bán khách sạn cho các tập đoàn Trung Đông? Thêm vào điều kiện sửa chữa này, ít nhất có thể giải thích một phần lý do. Khách sạn New White House, với tư cách là một tòa nhà đăng ký cấp 2, nằm dưới sự quản lý của Cục Di sản Lịch sử Anh. Việc sửa chữa và nâng cấp của nó không chỉ quy trình vô cùng phức tạp, không phải chủ sở hữu muốn sửa đổi thế nào cũng được mà phong cách xa hoa từ trong ra ngoài cũng quyết định chi phí sẽ rất cao. Giả sử giá trị của New White House là 100 triệu bảng Anh, chi phí sửa chữa ít nhất sẽ đạt đến một nửa giá trị của nó. Dù điều này nghe có vẻ kỳ quặc, khi mua đồ cổ ở châu Âu, bạn chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề này. Vậy nên, với tư cách là chủ sở hữu, để bảo toàn giá trị hoặc thậm chí tăng giá, đây là điều cần thiết. Mặc dù New White House hiện tại vẫn lộng lẫy và là khách sạn đắt đỏ nhất ở London, nhưng cũng đã đến lúc cần sửa chữa và nâng cấp. Hơn nữa, nếu khách sạn đóng cửa để sửa chữa, tổn thất sẽ còn khó lường hơn. Tiền Ninh đoán đây là một lý do quan trọng khiến Jamie muốn bán khách sạn. Gia đình Ben Tăng dĩ nhiên không thiếu tiền để làm việc này vì nhóm của Trác Minh đã tìm hiểu nhiều hơn về họ. Có thể vì danh tính quý tộc của William Ben Tăng, một trong những người sáng lập đế chế thương mại này, nên họ rất khiêm tốn trong cách hành xử. Ngoài việc sở hữu New White House, gia đình Ben Tăng còn có ba khách sạn khác, một ở London, nằm ở Kensington về phía Tây, gọi là Kensington House. Một ở quận 8 của Paris, gọi là Hotel des Champs-Élysées. Và một ở New York, gần đại lộ Madison, gọi là Hadrian Hotel. Kensington House và Hotel des Champs-Élysées đều là khách sạn sang trọng, chỉ là danh tiếng không nổi bật bằng New White House. Còn Hadrian Hotel thì khá độc đáo. Đây là khách sạn mà gia đình Ben Tăng mua từ tay người Mỹ cách đây 8 năm. Nằm trong một tòa nhà chọc trời theo phong cách Gothic Revival có một thế kỷ tuổi, giá trị của nó còn vượt qua New White House. Tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của Anh, Wood Department Store, cũng đã được Ben Tăng mua lại cách đây 15 năm. Điều này khá thú vị, Wood này có thể chính là người vừa từ New White House nghỉ việc gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiền Ninh chưa biết đây có phải là sự trùng hợp tên hay Brian Wood thực sự là hậu duệ của người sáng lập Wood Department Store. Ngoài ra, gia đình Ben Tăng còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản và truyền thông báo chí. Có lẽ đây là lý do tại sao The Sun mặc dù đã đăng tin độc quyền nhưng không khuếch đại quá mức. The Sun không thuộc quyền sở hữu của họ, nhưng gia đình Ben Tăng có ảnh hưởng đáng kể trong ngành, vì vậy The Sun đã chọn đưa tin theo cách đó. Còn ai đã phát tán tin tức? Cũng đáng để suy ngẫm. Nếu không phải không có tiền để sửa chữa, thì chỉ có thể là cá nhân Jamie không cho rằng khách sạn đáng để tiếp tục đầu tư. Có thể tập đoàn Trung Đông đã đưa ra một mức giá không thể từ chối. Nhưng cũng có thể còn lý do nào đó mà bên ngoài không biết. Nhóm đại diện của Trác Minh hiện đang hỏi về việc sự việc. Waterhead được The Sun đưa tin có khả năng tiếp tục phát triển và gây ra nhiều tranh chấp pháp lý hơn không? Điều này vừa để kiểm tra tính xác thực của tin tức, vừa để chuẩn bị cho việc định giá sau này. Phía bên bán không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nói không cần phải lo lắng, bất kể chuyện gì đã được xử lý thỏa đáng. Tiền Ninh cảm thấy câu hỏi của nhóm đại diện của mình có phần lố bịch và cô cũng nhận thấy Dylan có vẻ không tập trung. Bàn tay gân guốc của cậu cầm một cây bút máy màu đen và vàng sáng, đang vẽ vẽ trên một tờ giấy, tốc độ tay thì lúc nhanh lúc chậm. Dylan có vẻ tập trung, bất kể cuộc họp đang thảo luận gì, cậu đều không bị ảnh hưởng, như thể cậu không ở trong một cuộc họp quan trọng, như thể trong căn phòng họp xa hoa này chỉ có mình cậu. Dylan cũng không che giấu, hoàn toàn không quan tâm đến việc mọi người thấy cậu đang làm gì. Mọi người chỉ cần nhìn vào cậu là thấy. Tiền Ninh từ xa nhìn thấy Dylan đang vẽ một cái khung của một công trình kiến trúc nào đó. Đột nhiên, Dylan ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn tìm hiểu của Tiền Ninh. Có thể cậu đang suy nghĩ nhanh chóng, có thể cậu chỉ là có chút kiêu ngạo, ánh nhìn của cậu rất trực tiếp. Tiền Ninh không muốn thu hút sự chú ý nên vô tình quay đi. Sau đó, như tất cả mọi người trong phòng họp, Tiền Ninh cũng thấy Dylan buông cây bút, trở lại vị trí ngồi. Vẻ mặt của cậu cũng trở lại lạnh lùng. Tiền Vĩnh Tịnh thực sự không thể hiểu ý định của gia đình Ben Tăng. Nếu nói họ không quan tâm đến người mua ở thành phố G thì cả đội của God Investment Company và nhóm từ London VKF đều là những chuyên gia hàng đầu, bao gồm cả việc đưa ra các thành viên quan trọng của gia đình, điều này phù hợp với phía cô. Nếu nói họ quan tâm thì hành vi của ngài Ben Tăng trẻ tuổi vừa rồi tuyệt đối không phải là chuyên nghiệp. Tiền Vĩnh Tịnh không tiếp tục phân tích. Với kinh nghiệm của mình, sự thật có thể đơn giản ngoài dự đoán, hoặc cũng có thể vô cùng phức tạp, không phải điều mà chỉ dựa vào suy đoán hiện tại có thể khám phá ra. Tiền Ninh biết Tiền Vĩnh Tịnh có thể sẽ không đánh giá cao hành động vừa rồi của Dylan, nhưng cô cũng biết Tiền Vĩnh Tịnh rất ít khi thật sự tức giận. Lúc này, nhóm của Trác Minh chính thức đưa ra ý tưởng của họ về việc mua lại. Trác Minh không chỉ muốn khách sạn New White Horse, mà còn quan tâm đến ba khách sạn khác thuộc sở hữu của gia đình Ben Tăng, cũng như công ty quản lý khách sạn của gia đình Ben Tăng. Trong trường hợp lý tưởng, họ mong muốn mua toàn bộ. Khi người của Trác Minh nói đến đây, Tiền Ninh thấy Dylan khẽ nhếch mép, ánh mắt cậu hướng về phía cô, chỉ trong một nửa giây đã quay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cậu, cố vấn đầu tư cao cấp của God Capital đang thì thầm bên tai cậu. Sau đó, Dylan lên tiếng, lần đầu tiên cậu phát biểu trong cuộc họp. Điều này không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Chúng ta nên thảo luận về những khả năng thực tế hơn. Tôi hy vọng các bạn đã chuẩn bị kế hoạch B. Giọng nói trẻ trung và cuốn hút của cậu vẫn giữ được sự lịch sự, nhưng giọng điệu không thể bị nghi ngờ. Tiền Ninh và Tiền Vĩnh Tịnh nhìn nhau trong chốc lát. Tiền Vĩnh Tịnh từ từ gật đầu và nói, chúng tôi đã xem xét điều này, nếu không thể đạt 100. Chúng tôi mong ít nhất cũng đạt được 51, và vẫn bao gồm cả 4 khách sạn và công ty quản lý khách sạn. Tập đoàn khách sạn mới sẽ nâng cao khả năng sinh lợi và mở rộng phát triển các dự án khách sạn mới cũng như khách sạn quốc tế. Có thể các bạn quan tâm đến thị trường châu Á, Dylan không trả lời câu hỏi của Tiền Vĩnh Tịnh. Cậu liếc nhìn về phía cố vấn đầu tư cấp cao của mình, người đàn ông đó nói. Chúng tôi quả thực quan tâm đến thị trường châu Á, Laura. Chỉ là kế hoạch B của các bạn. Nói thế này, chúng tôi không thể quyết định điều đó trong cuộc họp này. Dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta có thể thảo luận không? Tiền Vĩnh Tịnh không dài dòng, ngắt lời. Cố vấn đầu tư cấp cao nhìn về phía Dylan. Dylan nhìn về phía Tiền Vĩnh Tịnh, ánh mắt bình thản hướng về cô. Được, sau cuộc họp, trong phòng tiệc màu vàng nhạt của Sweet Byron, trên chiếc bàn dài tinh xảo và thanh lịch, các món ăn được bày biện một cách hài hòa. Có nhiều người phục vụ mặc taxi đâu, luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ như hoàng gia cho khách. Truyền thống khách sạn cổ điển sang trọng này chắc chắn sẽ khiến bên mua cảm thấy tin tưởng về chất lượng sản phẩm. Tiền Ninh đang trò chuyện với giám đốc điều hành của VKF Corporation từ phía bên bán ở giữa phòng tiệc. Tiền Vĩnh Tịnh tiến lại gần và nhanh chóng đưa Tiền Ninh đi. Hai chị em đứng ở một góc nhỏ hơn. Tiền Vĩnh Tịnh không lấy gì để ăn, chỉ cầm một ly sâm panh. Người mới gửi fax cho em đã nhầm lẫn. A Ninh, dạo này chị rất bận và có chút lơ đãng. Tiền Ninh cầm ly nước cam, mỉm cười nói. Không sao đâu, chị ba. Những lời này của Tiền Vĩnh Tịnh đã được coi là một sự giải thích và xin lỗi. Tiền Ninh quyết định để chuyện này qua một bên, vì hiện tại có việc quan trọng hơn cần thảo luận. Tiền Vĩnh Tịnh nhấp một ngụm sâm panh, nghiêng người và ánh mắt ra hiệu về phía người đàn ông trẻ tuổi cao lớn không xa. Em có biết anh ta là ai không? Tiền Ninh nhìn qua bóng dáng đó, Dylan không cầm theo bất cứ thứ gì. Cạnh cậu là cố vấn đầu tư cấp cao đang thì thầm trò chuyện. Dylan vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, như đang lắng nghe nhưng cũng như đang suy nghĩ về chuyện của mình. Có thể cậu cảm nhận được điều gì đó nên liếc nhìn về phía Tiền Ninh nhưng không thực sự quay đầu lại. Jamie Bentham là cha của cậu ta sao? Tiền Ninh biết đây là điều mà Tiền Vĩnh Tịnh muốn hỏi. Tiền Vĩnh Tịnh gật đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên. Hội đồng quản trị của gia đình họ chắc chắn không hài lòng với hành động của cha anh ta, nên mới nhanh chóng tiếp xúc với chúng ta. À, A Ninh, làm sao em biết được? Ai vừa nói với em? Tiền Ninh không định giấu giếm về chuyện này, vì Tiền Vĩnh Tịnh sớm muộn gì cũng sẽ biết, và cũng không cần thiết phải giấu giếm. Em quen biết cậu ta, Dylan là bạn học của Henry, nhưng cô cũng không định nói hết mọi chuyện. Lần này, Tiền Vĩnh Tịnh không che giấu sự ngạc nhiên của mình. Cô lại nhìn Dylan một lần nữa và đột ngột cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học năm nhất ngành kiến trúc ở Cambridge, còn trẻ hơn chị nghĩ. Sau đó, cô nhìn Tiền Ninh một lúc, một chút sâu xa và chế nhạo, nói. Thì ra cậu ta và Henry là người của em. Tiền Vĩnh Tịnh và Henry chênh lệch tuổi tác khá nhiều, cộng thêm việc Henry đã học ở nước ngoài nhiều năm, dù họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng gần như hoàn toàn không quen biết. Anh chị của cô còn ít quen biết hơn với Henry, còn Tiền Ninh và Henry lại khác, dù giữa Hàn Diệu Diệu và Trần Kỳ có mâu thuẫn đến đâu. Tiền Ninh nghĩ, có vẻ như Tiền Vĩnh Tịnh đã truyền đạt lời của cô cho Tiền Vĩnh Tịnh mà không thay đổi. Tuy nhiên, Dylan không biết mình là nội gián của cô, và cậu cũng sẽ không thừa nhận điều đó. Tiền Ninh lắc đầu với chị gái, cậu ta không phải, Henry cũng không phải, Tiền Vĩnh Tịnh cười và lại suy nghĩ. Em có biết Dylan hôm nay đến đây không? Tại sao họ lại cử một cậu bé 19, 20 tuổi đến để đàm phán với chúng ta? Cậu ta nghe có vẻ trưởng thành, nhưng chỉ nghe có vẻ vậy thôi. Cô như tự lẩm bẩm, còn trẻ mà đã là giám đốc. Em không biết, Tiền Ninh nói thật, cô biết Tiền Vĩnh Tịnh có thể vẫn không tin. Cô hỏi, điểm giới hạn của ba là 51, và tất cả các khách sạn. Chị chỉ chấp nhận điều đó, Tiền Vĩnh Tịnh nâng cằm. Quan sát biểu cảm của Tiền Ninh. Em nghĩ sao? Em nghĩ có thể thỏa thuận được không? Rất khó. Theo những gì em thấy lúc nãy, điểm giới hạn của họ cũng có thể là 51. Tiền Ninh uống một ngụm nước cam. Tiền Vĩnh Tịnh nhìn người em cùng cha khác mẹ, vốn định thăm dò thêm. Nhưng một mặt giám đốc điều hành của Hart Corporation đang đi về phía cô. Mặt khác, cô cảm thấy hai chị em đã thử thách lẫn nhau đủ rồi hôm nay. Tiền Ninh thông minh nhường chỗ cho họ. Cô đi đến bàn dài, đặt ly nước cam xuống rồi đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, công viên Green nổi tiếng ở xa, màu xanh tươi mát giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngành khách sạn có một quy tắc vàng đầu tiên, vị trí, vị trí, vị trí. Location, location, location, Stadler. Khách sạn New White Horse chắc chắn đáp ứng quy tắc này, vì nó nằm ngay trung tâm London. Gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng chỉ cách đi bộ. Ba khách sạn còn lại cũng hoàn toàn phù hợp với quy tắc này. Dylan đi đến bên cạnh Tiền Ninh, cô cảm nhận được điều đó. Cô quay đầu nhìn cậu, cậu cao ráo, hai tay đều để trong túi quần âu thẳng tắp, mái tóc vàng đã được vuốt gel rất chỉnh tề, cậu cũng đang nhìn ra công viên xanh mướt. Khuôn mặt nghiêng trông rất lạnh lùng, nửa giây, một giây, cậu quay đầu và nhìn thẳng vào cô. Bộ sút khá đẹp. Cậu nói ngắn gọn và lạnh lùng, đây là cách mở đầu cuộc trò chuyện rất phổ biến. Tiền Ninh mỉm cười, cảm ơn, cậu cũng vậy. Dylan nhướng mày, nhưng có vẻ hơi nhàm chán, phải không? Cậu đang nói về cuộc họp vừa rồi. Tiền Ninh cười nhẹ, châm chọc, vậy nên cậu vẽ mô hình điền trang Bentham trong khi họp. Dylan nhìn vào đôi mắt sáng màu nâu của Tiền Ninh, cô rất quan tâm đến tôi sao? Tiền Ninh không nghĩ Dylan đang tán tỉnh cô, giọng điệu của cậu lạnh lùng. Có phần chế nhạo. Cô không trả lời và đã chuẩn bị rời đi. Cô không định xin lỗi tôi sao? Dylan hỏi lại. Tiền Ninh thu lại tất cả nụ cười, nghiêm túc trả lời cậu. Tôi không có gì để xin lỗi cậu cả. Cô nhìn vào đôi mắt xanh của Dylan. Tôi rất tiếc về những gì xảy ra với gia đình cậu. Thật sự là như vậy. Cha của cậu, Jamie, có lẽ đang chịu đựng sự tổn thất nặng nề từ chính em trai của mình, Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của Dylan, người chỉ mới 19 tuổi. Cô cũng nhìn thấy cơ hội trong tình hình này. Đây là thị trường của người bán, họ phải hành động nhanh chóng. Nếu có thể lợi dụng sự hỗn loạn thì càng không thể bỏ qua. Tối hôm đó trong xe, cô đã nói với Dylan rằng cô muốn tham gia vào ngành kinh doanh khách sạn. Dylan kiên nhẫn lắng nghe cô nói xong, không có biểu cảm gì và nói. Chị của cô có thể giống như người chú đáng ghét của tôi, nếu không thì tại sao hôm nay cô lại đến muộn? Hoặc cậu không nói hết câu nhưng ý của cậu thì rõ ràng. Hoặc có thể, Tiền Ninh chính là Mai. Câu nói này của Dylan khiến Tiền Ninh hơi nổi giận. Cậu biết điều đó từ đâu? Bởi vì cậu vẽ tranh, và không phải người gắn thiết bị nghe lén là. Tôi đã gọi cho cô vào ngày hôm sau. Dylan lạnh lùng ngắt lời cô. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không để lại tin nhắn. Cô quay mắt đi, bình thản nói. Lúc đó tôi ở thành phố G, vì tin tức từ The Sun. Đúng, vậy điểm khởi đầu của giao dịch này chính là cô. Hoàn toàn chính xác. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ với Dylan rồi quay người. Cổ tay của cô bị cậu nắm chặt từ phía sau, lực kéo mang đến cảm giác đau đớn ba phần. Một vài người trong phòng tiệc đã chú ý đến cảnh tượng này, nhưng họ đều giả vờ không thấy gì và quay đi. Tiền Ninh từ từ quay đầu về phía Dylan, nhíu mày nhẹ, ánh mắt ra hiệu cho cậu nên buông cô ra. Dylan quả nhiên buông tay, nhẹ nhàng xin lỗi. Xin lỗi, sau đó, cậu nhìn cô và nói. Tôi nói cô giống như một người giữ thế chấp, có vẻ như cô thực sự muốn như vậy. Tôi nói đúng rồi, cô nguy hiểm hơn so với vẻ ngoài. Tiền Ninh quyết định không rời đi, ngẩng đầu nhìn Dylan, bình thản hỏi liên tiếp. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu chỉ là một đứa trẻ, không còn ai khác trong Ben Tăng sao? Nếu các cậu muốn bán, chúng tôi muốn mua, có vấn đề gì không? Kinh doanh chính là kinh doanh, điều này hoàn toàn có thể là đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi còn nhiều người nữa. Dylan nhét hai tay vào túi, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô, bình thản nói. Trước khi biết người mua họ Tiền, tôi đã định phá hoại giao dịch này. Tiền Ninh nhíu mày nhìn Dylan. Cô biết gia đình cậu đang gặp xì căng đan. Mối quan hệ giữa ông nội, cha, chú và chính cậu có thể đang ở trạng thái căng thẳng cực độ. Nhưng cô không hiểu việc phá hoại giao dịch này sẽ mang lại lợi ích gì cho Dylan. Để cha ký kết giao dịch với tập đoàn tài chính Trung Đông. Điều này có thể giúp cha đối phó với chú của cậu. Nhưng giờ thì thú vị hơn, không phải sao? Dylan thay đổi chủ đề, vẫn nhìn vào đôi mắt có phần cáu kỉnh của Tiền Ninh. Chị của cô luôn để ý đến chúng tôi. Trên gương mặt trẻ trung và điển trai của cậu hiện lên nụ cười ác ý. Có lẽ tôi sẽ thúc đẩy việc này. Có lẽ tôi vẫn sẽ phá hoại nó. Tôi vẫn chưa quyết định. Tôi nghĩ điều đó không chỉ phụ thuộc vào cậu. Tiền Ninh đáp lại với nụ cười giả tạo, nhìn Dylan như nhìn một thiếu niên ngây thơ. Trước nụ cười giả tạo trên gương mặt tinh xảo của cô, Dylan đột ngột nghiêng người về phía cô, thì thầm bên tai trái của cô. Tôi không phải là một đứa trẻ, Tiền Ninh. Hơi ấm từ hơi thở của cậu làm phiền, Tiền Ninh vừa định nhắc nhở Dylan rằng điều đó không thích hợp thì cậu đã lùi lại một bước, nhìn cô một cách nhạt nhẽo. Ồ, Henry có lẽ đã đến Shakespeare rồi. Cậu ấy đang đợi cô. Nói xong, Dylan lịch sự gật đầu với Tiền Ninh. Xin lỗi đã làm phiền. Rồi quay lưng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ninh cảm thấy có thể Dylan hiểu nhầm mối quan hệ đặc biệt của cô và Henry. Bởi vì cô cần một đồng minh trong gia đình phức tạp của mình. Cách chương.